Tổng tài yêu hai người, chương 116, 116, không níu kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai rượu cũng không chịu nổi sự quấy rối rung rinh mặt bàn, mà bật rơi xuống nền vỡ toang tâm chi hắn giờ bấn loại khó tả, thoáng giây nào đó hắn đã có ý định kết liễu mạng sống chính mình. Hắn xòe bàn tay chậm chậm chạm vào đống miễn trên sàn, rồi đột ngột bóp chặt. Lộp độp, tiếng bước chân đến gần, trong ánh đèn mờ ảo. Bóng trắng ôm lấy hắn và mùi hương nước hoa dễ chịu xộc vào mũi. Thả ra, Mạc Đình Ngôn dùng tay máu me đẩy người ôm mình ra, gào thét trong bất lực. Yên Chi, Yên Vi bỏ tôi rồi. Ngôn Ngôn, bình tĩnh đi, giọng nói điềm tĩnh của cậu bạn thuở nhỏ, vẫn là giọng nói điềm đạm an ủi đó. Ngó thấy nơi ngực trái viên lục bảo lóe sáng, nhận ra rõ khuôn mặt mỹ nam đẹp tinh xảo, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Mùi hương xoa dịu bớt phần nào tổn thương trong lòng hắn, vẫn còn một người bên cạnh hắn lúc này. Ngoài trời trăng sao như u buồn ánh sáng khá mờ nhạt, những chiếc lá nơi cành cây cao ngạo, đã bị cơn gió mùa thu dạo qua mang từng chiếc lá vàng, bao phủ ngôi biệt thự hoàng gia cổ kính. Bên trong phòng sang trong hai người đàn ông ôm nhau, rèm cửa ban công bay phất phơ. Huy huy, mất rồi, mất hết. Mạc Đình Ngôn vừa bơi đống đổ nát dưới sàn do lúc nãy hắn đổ cả học tủ ra. Từ Thiên Uy nhìn đôi tay đẹp ướt nhẹp máu tươi, người ngượng sộc sệt, tóc tai lượm thượm, không còn nhận ra đây là một tổng tài cao ngạo, một Mạc Đình Ngôn luôn bình tĩnh vượt qua đau thương, luôn muốn mọi người xung quanh được vui vẻ và hạnh phúc. Từ Thiên Uy không quên những gì Mạc Đình Ngôn lo cho anh, sợ anh bị Châu Đông Hàn làm thịt, sợ anh dính vào tình yêu đồng giới. Bởi anh từng cứu mạng Mạc Đình Ngôn khi uống thuốc cảm quá liêu, nơi căn phòng điêu tàn, làn hơi thở yếu ớt nấc tiếng gọi cha. Cậu bé đó đến giây phút thập tử nhất sinh, vẫn tin cha mình sẽ đến mang cậu đi bệnh viện. Từ Thiên Uy lúc đó chỉ 10 tuổi nhưng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong chính tình thân của cha. Anh từng tự hỏi liệu Mạc Đình Ngôn mang trái tim ra sao, mà có thể tha thứ cho người cha vô tâm, giam cầm cậu nơi biệt thự hoang vắng. Mở miệng thì mắng mỏ con oan, nghiệt trùng. Những năm tháng học chung và lớn lên cùng Mạc Đình Ngôn, Từ Thiên Uy hiểu rõ bên ngoài cứng cỏi là để che đậy một Mạc Đình Ngôn yếu đuối. Anh biết Mạc Đình Ngôn không muốn ai thương hại mình, hắn thà một mình cũng không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa đau xót. Mất cái gì, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì? Từ Thiên Uy kéo Mạc Đình Ngôn ngã vào lòng ngực ấm của mình, đôi tay ngà ngọc vỗ về tấm lưng to đang rung lên theo tiếng nấc. Từ Thiên Uy lại như thiên thần thuở nhỏ, luôn ân cần bên hắn, đôi tay hắn giờ buôn xuôi khuôn thể ôm lấy Từ Thiên Uy nữa rồi, và đôi mắt đang nhức dữ dội hơn. Ngôn Ngôn, sao vậy? Từ Thiên Uy cảm giác quay quái, vịn hai Mạc Đình Ngôn ra xem tha ý, đôi mắt hình như có vấn đề. Anh lập tức đứng lên muốn mở đèn sáng xem, thì bàn tay nam nhân níu chân anh. Đừng, tôi không muốn thấy bản thân thảm hại. Nhưng, Từ Thiên Uy ngoái nhìn công tắc. Rồi đảo mắt nhìn Mạc Đình Ngôn như đang bấu víu chân anh vang xin. Anh cúi người nheo mắt hỏi tiếp, rốt cuộc anh tìm cái gì? Và đôi mắt anh bị gì thế? Tôi tìm sợi dây chuyền mặt trăng, là thứ duy nhất của Yên Chi còn trong tay tôi. Mặt tôi không sao đâu. Mạc Đình Ngôn vẫn cố chấp bươi tiếp đống miễn thủy tinh dính máu. Mất rồi thì thôi, tìm làm gì? Từ Thiên Uy giữ đôi bàn tay đang cào cấu kia lại. Không. Tôi chỉ còn mỗi nó là kỷ vật của Yên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không kéo cô ấy về với tôi nữa đâu. Cô ấy bên em trai tôi sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Có phải vì Lục Thừa Cẩn đã nói gì không? Từ Thiên Uy vừa bước lại kéo rèm ban công ra. Anh không muốn bóng tối bao trùm căn phòng khiến không khí ảm đạm hơn. Từ Thiên Uy luôn mang tâm hồn lạc quan. Và anh bên cạnh Mạc Đình Ngôn như truyền năng lượng sống cho một cây to đang thiêu nắng mai. Không. Là tự tôi thấy có lỗi với Yên Chi và em trai. Lục Thừa Cẩn, em ấy xứng đáng hơn tôi nhiều lắm. Thừa Cẩn sẽ cho Yên Chi nhiều hạnh phúc, điều mà bấy lâu tôi không làm được. Tôi đã dừng bước, nghe Mạc Đình Ngôn phân trần trong đau khổ, Từ Thiên Uy khẽ nói. Sao không nói rõ cho Yên Chi biết mọi chuyện đã xảy ra 3 năm trước? Chuyện Lạc Vi gài anh có con, chuyện ly hôn là bất đắc dĩ, quan trọng là anh yêu Yên Chi. Uy Uy. 3 năm trước cậu cũng bỏ tôi mà đi, khi đó cậu cũng nghĩ tôi tồi, cậu lớn lên bên tôi cũng đã bỏ rơi tôi. Từ Thiên Uy đúng là 3 năm trước đã rất giận Mạc Đình Ngôn ngược đãi người con gái anh yêu. Anh sao chấp nhận được chuyện một thằng bạn thân, đối xử tệ bạc với người con gái mà anh trân quý. Anh đã bay sang Nhật cùng chăm sóc mẹ con Bạch Yên Chi, các bé con cũng rất quý anh. Khi trở về Trung Quốc sau 3 năm anh đã được Âu Đình Nghiêm kể lại sóng gió của Mạc Đình Ngôn trong những năm tháng đó. Anh thấy mình đã có một phần lỗi với người bạn tuổi nhỏ này. Ừ, lỗi của anh năm đó. Tôi đã nhắc nhở anh, tôi bảo anh tốt với Yên Chi nếu không tôi sẽ giành lại mà. Hiện tại tôi cảm thông cho nỗi khổ tâm của anh giữa hai người phụ nữ. Ừ, nói yêu Yên Chi để làm gì? Trong khi cô ấy hết yêu tôi rồi, tôi không muốn cô ấy khó xử. Và em trai tôi đã thiệt thòi quá nhiều, là chính tôi đã cướp người yêu của nó, giờ không phải tôi trả đâu, tôi không có tư cao thượng đó. Ngôn Ngôn, Từ Thiên Uy mủi lòng nhìn biểu cảm cố gượng là ồn của Mạc Đình Ngôn, anh nghẹn lời. Thiên Uy nữa đêm sau còn đến đây, Mạc Đình Ngôn bình tĩnh hỏi han. À, là Phong Du gọi tôi đến chăm sóc anh đấy. Sao cơ, chăm sóc, Mạc Đình Ngôn kinh ngạc hỏi lại. Từ khi nào mà Phong Du nhờ người coi sóc hắn như trẻ con? Ừ, Phong Du bay sang Anh Quốc trong đêm rồi. Từ Thiên Uy vừa nói vừa bật đèn và mang hộp cứu thương lại xử lý vết thương đôi tay máu me. Liếc thấy cặp mắt Mạc Đình Ngôn đỏ kỳ cục, liền hỏi. Ngôn Ngôn, mắt của anh nên đi khám đi, chứ tôi thấy không ổn đấy. Không có sao đâu, khóc nhiều cậu thấy đỏ đúng không? Mắt ai chả thế? Ờ. Nhanh chóng Từ Thiên Uy đã khéo léo băng bó kỹ lưỡng đôi tay thon dài. Tối nay, anh ngủ lại hả? Ừ, Từ Thiên Uy xoay người tìm quần áo trong tủ đồ để chút bỏ quần áo đang lem lốt bẩn máu. Không hề hay biết Mạc Đình Ngôn đưa tay che đôi mắt, và hình ảnh Từ Thiên Uy nhòa đi trong thoáng giây. Mạc Đình Ngôn cảm thấy hai dây thần kinh nơi thái dương căng ra hơn dây đàn, khóe mắt vì quá đau nhức mà trào lệ. Từ Thiên Uy vào phòng tắm rồi. Hắn giở gối đầu tìm thuốc viên giảm đau cấp tốc. Cách chương.